tâm diệu pháp âm trân trọng giới thiệu Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền, Kinh Tiểu Bộ, Tập 3, Khúc Đaka Nikaya, nguyên bản Pali, Việt dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, nguyên tâm Trần Phương Lan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2559, Dương lịch 2015, Hội đồng chứng minh 1. Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, 2. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, 3. Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 4. Hòa Thượng Thích Từ Nhơn, 5. Hòa Thượng Thích Hiền Pháp, 6. Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Hội đồng phiên dịch Chủ tịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tổng Thư ký Thượng Tọa Thích Chí Siêu, Thành viên Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, Hòa Thượng Thích Chơn Thiện, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Hòa Thượng Thích Phước Sơn, Thượng Tọa Thích Nguyên Giác, Thượng Tọa Thích Phước Cẩn. Chuyện tiền thân Jataka. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chuyện tiền thân Jataka. Chương 1. Phẩm Apanaka. 1. Chuyện pháp tối thượng tiền thân Apanaka. Có những người nói lên, vân vân. Đức Thế Tôn khi ở Tinh Xá Kỳ Viên gần Xá Vệ đã thuyết pháp thoại này. Vì ai pháp thoại này được đề cập? Vì 500 người bạn của vị triệu phú cấp cô độc Anatha Pindika đều là đệ tử ngoại đạo. Một ngày kia, vị triệu phú cấp cô độc đem 500 người bạn của mình đều là đệ tử ngoại đạo, cho mang theo nhiều vòng hoa, hương thơm, dầu hương, cùng dầu thắp, mật ong, mật mía, vải và áo choàng đi đến kỳ viên đảnh lễ Thế Tôn, cúng dường ngài các vật liệu như vòng hoa, vân vân, và phân phát cho chư tăng dược phẩm trị bệnh và vải mặc. Làm xong việc ấy, ông ngồi xuống một bên và tránh 6 tật xấu trong lúc ngồi. Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên gần ông cấp cô độc. Nhìn lên gương mặt Đức Bổn Sư chói sáng như trăng rằm, vẹn toàn các tướng tốt chính và phụ. Nhìn lên Pháp thân tỏa ánh sáng rộng một tầm và nhìn lên hào quang rực rỡ của Đức Phật. Những hào quang phóng ra như thể từng đôi vòng, từng cặp một. Rồi giống con sư tử trẻ, giống như sấm động ở thung lũng đỏ, như mây bão tố trong mùa mưa, như sông Hằng thiên giới, dải thiên hà, ào ào đổ xuống và như đan dệt một chuỗi châu báu. Tuy vậy, với một phạm âm đầy đủ 8 phần tuyệt hảo, kỳ diệu, làm tai thích thú, ngài thuyết pháp cho họ một pháp thoại dịu ngọt và chói sáng với nhiều vẻ đẹp khác nhau. Họ nghe bậc đạo sư thuyết pháp, tâm được tịnh tín, liền đứng dậy đảnh lễ bậc đạo sư,